Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 353, ta khẳng định không phải thua với không thể nói. Trịnh Dược nhìn xem đây hết thảy, lần này hắn biết Bỉ Ngạn lập trường, loại này lập trường với hắn mà nói không có chút nào ý nghĩa. Cho nên đem Bỉ Ngạn xếp vào đánh giết đối tượng là được rồi. Mà để hắn ngoài ý muốn chính là không thể nói có được áp chế linh khí năng lực. Đây là căn nguyên lực lượng, đây mới là đổi trời nguyên nhân sao? Trịnh Dược không có suy nghĩ nhiều, mà là tiếp tục nhìn xem. Hải Nguyệt đem lực lượng thu vào, sau đó nhìn Mộ Thiên Tuyết ca ca nói. Bọn hắn nói linh khí ảnh hưởng đối ngươi, không ngại. Mộ Thiên Tuyết ca ca lập tức nói, ta đã hoàn toàn siêu việt linh khí phương diện. Hải Nguyệt hơi kinh ngạc, ngươi đột phá, phải biết chí cao mặc dù không thèm để ý linh khí, nhưng là đối phương nếu là thật có thể trưởng khống linh khí căn nguyên, vẫn sẽ có một chút ảnh hưởng, có đôi khi một chút ảnh hưởng đều là chí mạng, chớ nói chi là những này ảnh hưởng trưởng khống tại không thể nói trong tay, mà chỉ có siêu việt chí cao, siêu việt thế giới này cực hạn mới có thể hoàn toàn thoát khỏi linh khí ảnh hưởng. Mộ Thiên Tuyết ca ca lắc đầu. Vâng, nhưng cũng không phải, còn cần thời gian tương đối dài. Không hề nghi ngờ, không có thời gian, nhưng là hắn không thèm để ý. Sau đó hắn hỏi liên quan tới linh khí sự tình. Thật sự có biện pháp giải quyết linh khí vấn đề? Mộ Thiên Tuyết cũng là hiếu kỳ. Hải Nguyệt tỷ, đổi chơi là thế nào đổi? Cùng nấu cơm đổi cái nắp giống nhau sao? Hải Nguyệt mỉm cười, dĩ nhiên không phải, đổi trời bản chất là thay đổi linh khí. Chỉ cần chúng ta đổi linh khí, như vậy căn nguyên dưới tình huống khác biệt, không thể nói có phải hay không không cách nào ảnh hưởng đến. Xác thực có thể nói như vậy, nhưng là thay đổi linh khí loại sự tình này, có thể làm được sao? Mộ Thiên Tuyết ca ca hỏi, hắn có thể đi điều khiển linh khí. Nhưng là làm không được thay đổi linh khí. Khẳng định có thể, nhưng là đại giới rất rất lớn, mà lại chỉ có ta có thể làm được. Đương nhiên, ta chẳng những người chấp hành. Hải Nguyệt rất tự tin nói. Mộ Thiên Tuyết hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì chỉ có Hải Nguyệt tỷ có thể làm được? Bởi vì tẩu tử ngươi bị thiên địa chiếu cố, ta là có thể đơn giản ảnh hưởng đến thiên địa. Hải Nguyệt nói, sau đó liền lôi kéo Mộ Thiên Tuyết trở về. Đi, chúng ta đi chuẩn bị, ngươi phụ giúp vào với ta. Không muốn, ta luôn cảm giác sẽ bị khi dễ. Ta bụng có hài tử, không tới phiên ngươi cự tuyệt. Nào có dạng này, về sau các nàng liền rời đi Sơn Phong. Chỉ có Mộ Thiên Tuyết ca ca còn đứng ở nguyên địa. Hắn nhìn xem tam sắc quả cây. Sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói, nếu như ta thất bại, khẳng định không phải thua với không thể nói. Hắn tựa như là tại đối tam sắc quả cây nói, lại hình như là đối người đến sau nói. Đây là tại nói cho ta, siêu việt chí cao lực lượng là không bị thua cho không thể nói sao? Để người đến sau không muốn mất đi lòng tin. Thế nhưng là siêu việt chí cao loại tu vi này, đủ để cho tất cả mọi người mất đi lòng tin. Trịnh Dược nhìn xem hình tượng này khẽ cười nói, chí cao vốn là cao không thể chạm, mà siêu việt chí cao, vậy đơn giản không ai dám muốn. Đương nhiên, Trịnh Dược có thể làm được, Hạ Thiên Ngữ cũng có thể làm được, nhưng là siêu việt chí cao không có nghĩa là đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Kia là cảm giác thật kỳ diệu. Ân Trịnh Dược cảm thụ kỳ thật không sâu. Hắn vượt qua đi tương đối nhanh. Về sau Trịnh Dược liền biết hình ảnh liền muốn kết thúc. Hiện tại hắn cần chính là tỉnh lại, sau đó dẫn xuất lực lượng, để Hạ Thiên Ngữ các nàng hấp thu, khiến cho các nàng không cách nào tỉnh lại. Sau đó chính là lợi dụng các nàng hấp thu thời gian tấn thăng thất giai. Nghĩ tới đây Trịnh Dược liền định làm như vậy. Chỉ là vừa mới tỉnh lại, vừa mới tra xét cảnh vật chung quanh, vừa mới dự định động thủ, hắn liền kinh ngạc phát hiện nguyên bản coi như ổn định lực lượng trực tiếp bừng lên. Giống như có người mở ra miệng cống đồng dạng. Giờ khắc này Trịnh Dược nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao trực tiếp tiến vào hấp thu khâu. Bọn hắn giống như rất quen thuộc loại sự tình này. Trịnh Dược, nơi này có quân đội bạn. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Lúc đầu đã mở mắt ra Trịnh Dược lại một lần nhắm mắt lại. Đã có quân đội bạn trợ giúp. Như vậy là nên nắm chắc cơ hội tấn thăng thất giai. Thất giai a, thật sự là chờ mong. Thất giai về sau, hắn liền có thể làm xong rất nhiều chuyện. Sau đó an bài thiên thu, cuối cùng kết hôn sinh con. Tại Chu Tước tộc địa lực bộc phát lượng về sau, Chu Tước tộc trưởng tự nhiên trước tiên tìm người trấn áp. Nhưng là còn không có đợi nàng trấn áp xuống, tin tức xấu lại tới. Tộc trưởng việc lớn không tốt, chung quanh xuất hiện rất nhiều quỷ dị cường giả. Bọn hắn chính hướng chúng ta bên này di chuyển nhanh chóng. Địch nhân cường độ đâu? Chu Tước tộc trưởng nghiêm nghị nói. Không thể so với chúng ta yếu. Người vừa tới lập tức nói. Chu Tước tộc trưởng thở dài một tiếng. Nói, tìm người đi nhìn chằm chằm phía sau núi cột đá. Những người khác chuẩn bị chiến đấu. Vâng, sau đó người kia liền lui ra ngoài. Chu Tước tộc trưởng nhìn xem phía sau núi nói. Người đến cùng sẽ làm sao trốn đâu? Loại này hành động để cho ta cảm giác có chút ngu xuẩn. Nhưng là càng làm cho nàng bất an. Bởi vì nàng căn bản không biết mục đích làm như vậy là cái gì. Phá vỡ thuộc về mình lực lượng. Sau đó để cho mình đại quân công kích Chu Tước tộc địa. Đây đều là yểm hộ. Nhưng là mục đích là cái gì? Nàng căn bản không nghĩ ra đoán không ra. Cũng không thể chỉ là ra trượt hai vòng a. Nhưng là nàng lại có thể xác định đối phương trước mắt không cách nào thoát đi phong ấn. Đáng chết, vì cái gì chúng ta thánh tộc không có trí não? Chu Tước tộc trưởng có chút nổi nóng. Trong lửa phía trước trên trụ đá lại một lần xuất hiện lão giả thân ảnh. Hắn vừa xuất hiện trong lửa liền mở miệng. Bắt đầu rồi. Đúng vậy điện hạ. Lão giả cung kính trả lời chắc chắn. Kết quả đây, trong lửa đối khác đều không thèm để ý. Hắn liền để ý tiếp nhận. Nếu để cho nhân loại kia tới, hắn rất nguy hiểm. Đây là trên trực giác cảnh cáo. Đến từ ta nghĩ ta ngày xưa tại. Cho nên hắn nhất định phải rời đi. Nếu không nhất định phải ngăn cản đối phương tới. Lão giả duy trì cung kính. Không phụ điện hạ hy vọng. Rất tốt. Kiên trì 5 ngày, trong lửa nói, vâng, ứng tiếng về sau, lão giả liền rút đi thân ảnh, trong lửa khẽ ngẩng đầu, sau đó nhìn trên trời nói, 5 ngày, lại cho ta 5 ngày, thế giới này liền không có người là đối thủ của ta. Ta chính là tân nhiệm, rồng, Long Uyên phía dưới, đại trưởng lão nhìn xem Thác Đồ có chút khó có thể tin. Hắn từ đầu đến cuối không hiểu Thác Đồ là thế nào làm được. Đại lượng tài nguyên, chưa bao giờ nghe pháp bảo, chưa từng nhìn thấy đan dược, còn có cái kia một đội thay mặt làm được khôi lỗi. Càng quan trọng hơn là cái kia tuần thú thuật, đã có người học xong một chút, hiệu quả để cho người ta khó có thể tin, thậm chí một chút lão gia hỏa trực tiếp tại thôi diễn tăng thêm tốc độ tu luyện. Nếu như sớm một chút có những vật này, bọn hắn có lẽ có thể có càng nhiều lựa chọn. Đại trưởng lão, Thác Đồ nhẹ giọng kêu lên. Thác Đồ nói cho đại trưởng lão không ít sự tình, nhưng là thiên thu tiền bối sự tình chưa hề nói. Hắn không dám nói, sợ nói chuyện liền đắc tội thiên thu tiền bối. Mà đối ngoại, bọn hắn chỉ có thể nói là Long Thần lưu lại di sản. Đã chuẩn bị rất nhiều. Đại trưởng lão thở dài nói. Phía dưới chính là sinh tử tồn vong thời điểm. Đại quy mô đàn thú tại ở gần. Chỉ cần chịu nổi. Chúng ta liền có thể sống tạm thật lâu. Hy vọng chúng ta còn có thể tìm tới hy vọng. Đại trưởng.